Một ngày mưa, chương 24, 1 giờ PM, 2, đủ kích thích chưa? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đặng Quân không có ở khu vực trung tầng 1. Anh xuất hiện và biến mất một cách bí ẩn. Không ai biết tung tích của anh. Hứa Mộc Tử lên lầu gõ cửa nhưng cũng không tìm thấy người. Trong không khí ẩm ướt của ngày mưa, các khớp xương bị thương trên tay cô ẩn ẩn đau. Hứa Mộc Tử quay về phòng mình, lấy dầu xoa bóp thoa vào chỗ khó chịu. Cô xoa bóp thành thạo vài chục lần, đi đi lặn lại trong phòng vài vòng. Cuối cùng cũng tìm thấy chiếc nhẫn kim loại mà cô đã tháo ra trong phòng tắm. Khi mới đến vào sáng sớm, Hạ Hạ còn khen chiếc nhẫn của cô có kiểu dáng độc đáo. Thật ra chiếc nhẫn kim loại có hình dạng giống lò xo này là một dụng cụ mát xa ngón tay. Nó được một người bạn của Đặng Quân giới thiệu trước đây. Đẹp và rẻ, có thể mua 5 chiếc với giá 10 tệ trên phần mềm mua sắm. Sau đó các bạn cùng lớp đại học của cô cũng mua chúng. Khi rảnh rỗi, có thể lăn qua lăn lại trên ngón tay để giảm đau do mỏi ngón tay hoặc viêm khớp. Thích hợp cho những người tập đàn mỗi ngày như họ. Hứa Mộc Tử đeo nhẫn ra ngoài, vừa xoa bóp vừa đi lên lầu. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô vẫn quyết định nói với Đặng Quân về việc mình đã nhận được chiếc váy. Ban đầu cô cảm thấy đã quá lâu rồi. Đột ngột nhắc đến chuyện này sẽ khiến cả hai đều hơi ngại ngùng. Có lẽ cả hai đều có những lo lắng như vậy nên không nói chuyện gì về quá khứ. Chỉ là dù cô cố tình không nói đến, không nhắc đến thì cái quá khứ này vẫn tồn tại rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức Hứa Mộc Tử phớt lờ khoảng thời gian đã qua. Dấy lên một chút can đảm và bốc đồng. Có tiếng động mơ hồ trong phòng chiếu phim. Cô giơ tay gõ cửa vài cái. Đẩy một khe nhỏ, thò đầu vào. Đối mặt với 5, 6 vị khách đang quay đầu nhìn chằm chằm cô. Ánh sáng mang một tông màu xanh lam lục kỳ lạ. Tia chớp trong cơn mưa bão trên màn hình khá phù hợp với thời tiết bên ngoài cửa sổ sau lưng cô. Một trong những vị khách là người đồng hành trong đội hái nấm lúc trưa. Nhìn thấy Hứa Mộc Tử, anh ta rời khoảng 2 giây khỏi bộ phim. Hào hứng hỏi, ngoài kia mưa tạnh rồi à, chúng ta có đi hái nấm nữa không? Hứa Mộc Tử mở cửa, chỉ vào cơn mưa lớn bên ngoài, chưa tạnh. Mưa vẫn đang rất to, người kia có vẻ hơi tiếc, nhưng ngay lập tức mời Hứa Mộc Tử xem phim cùng. Hứa Mộc Tử lại nhìn vào màn hình, nhân vật chính đang hoảng loạn chạy qua hành lang trong sấm chớp. Những tấm rèm trắng bay phấp phới như ma qua những ô cửa sổ khổng lồ. Nhạc nền cũng rất u ám, đây rõ ràng là một bộ phim kinh dị, không có gì lạ khi họ im lặng đến kỳ lạ khi cô mở cửa. Nỗi ám ảnh thời thơ ấu lại ùa về. Hứa Mộc Tử vội vàng lắc đầu từ chối, nói rằng cô phải đi tìm ai đó, rồi đóng cửa phòng chiếu phim lại. Đặng Quân không ở dưới lầu, không ở trong phòng, cũng không ở trong phòng chiếu phim. Đến cửa phòng trò chơi, Hứa Mộc Tử cũng thò đầu vào xem. Chỉ có một cặp vợ chồng trung niên mà cô không quen biết đang chơi đá bóng trong đó. Họ thân thiện hỏi, cô có muốn chơi không? Hứa Mộc Tử lắc đầu. Lần đầu tiên cô tiếp xúc với các thiết bị giải trí như vậy là cùng Đặng Quân. Có lẽ là trước khi họ đi leo núi vào kỳ nghỉ đông năm đó. Lúc đó, chỗ răng khôn bị nhổ trong miệng cô vẫn chưa lành hẳn. Cô đi theo anh đến một quán bar chuyên phục vụ cốc tai không cồn. Dùng ống hút uống đồ uống lạnh vị trái cây. Quán bar mang phong cách công nghiệp phức tạp, bàn kê sát nhau, tạo cảm giác ấm áp lạ thường trong đêm đông. Họ đã xem một buổi biểu diễn của ban nhạc sống trong quán bar và tình cờ gặp một người bạn của Đặng Quân. Người bạn của Đặng Quân kéo một chiếc ghế trống ra ngồi xuống. Trêu chọc, không phải cậu nói bị suy nhược thần kinh nên phải ngủ sớm dậy sớm để nuôi dưỡng não sao? Sao lại chạy ra ngoài giữa đêm thế này? Suy nghĩ của Hứa Mộc Tử lúc đó là, người này, sao lại lừa cả bạn bè? Anh rõ ràng là một con cú đêm nổi loạn. Trong thời gian này có lần nào cô thấy anh ngủ sớm trong đâu? Con cú đêm nghiêng đầu về phía Hứa Mộc Tử. Nói, ra ngoài tìm kích thích với cô ấy. Một vạn dấu hỏi xuất hiện trên đầu Hứa Mộc Tử. Chẳng phải họ là đồng phạm hành động cùng nhau sao? Chỉ có mình cô bị mất ngủ. Chỉ có mình cô muốn tìm kiếm sự kích thích. Hừ, trong cuốn sổ ghi thù tối nay, nhất định phải có tên Đặng Quân. Hơn nữa còn phải in đậm. Người bạn của Đặng Quân cười phá lên. Lâu rồi không gặp em gái. Em gái vẫn ngầu như vậy. Không nhớ anh à, chúng ta đã từng ngồi cùng xe ở Megalos. Hứa Mộc Tử mang theo một vạn dấu chấm hỏi trên đầu. Quay đầu lại, sau đó, bạn của Đặng Quân sững sờ một lúc, đột nhiên cười phá lên. Sao lần nào mặt em gái cũng bị sưng vậy? Lại đi chơi súng đạn thật à? Hứa Mộc Tử mặt không cảm xúc. Không, nhổ răng khôn, thêm một tên tướng vào sổ ghi thù. Phải in đậm, còn phải gạch chân. Quay đầu lại, nhìn thấy ý cười lóe lên trong mắt Đặng Quân. Cô quyết định thêm một gạch chân dưới tên anh chàng này. Ra khỏi quán bar, Hứa Mộc Tử đi theo Đặng Quân và bạn anh đến phòng game gần đó. Nhờ nhiều năm khổ luyện piano, tốc độ tay và phản ứng của cô đặc biệt nhanh. Tối hôm đó đã báo thù hai cái tên này. Bóng đá bàn, khúc côn cầu trên bàn, đập chuột chũi, bạn của Đặng Quân chưa thắng được lần nào. Đặng Quân tuy có thắng cô vài lần, nhưng cũng chỉ là thắng xít sao. Cuối cùng khi tính tổng điểm, Hứa Mộc Tử vẫn thắng, nhưng cô vốn đã luyện đàn gần 8 tiếng mới ra ngoài. Chơi game quá nhập tâm, tay cảm thấy rất mệt mỏi, vô thức xoa cổ tay và ngón tay. Hứa Mộc Tử không để ý lắm, là Đặng Quân, khi bạn anh khoác vai bá cổ anh, dùng vai huýt vào người đối phương hỏi, không phải là gia đình y học sao? Tình trạng của cô ấy có cách nào giảm bớt không? Bạn của Đặng Quân có vẻ hơi cạn lời. Tôi học phần mềm mà. Nhưng nếu em gái không phiền thì để lại phương thức liên lạc. Tôi hỏi được sẽ gửi cho em ấy. Hứa Mộc Tử nhìn Đặng Quân. Thấy họ không đùa mà đang nghiêm túc thảo luận về việc này. Nên đã đọc số điện thoại của mình. Người bạn của Đặng Quân cẩn thận lưu lại. Nói. Dù sao trời cũng sáng rồi. Đi thôi, đi ăn bánh bao chiên ở cổng trường cấp 3 của chúng ta nhé. Tôi mời, Đặng Quân đứng bên cạnh Hứa Mộc Tử, giúp cô lấy áo khoác phao và khăn quàng cổ trên móc áo. Đừng dụ dỗ cô ấy, mấy ngày nay cô ấy chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng. Xem trí nhớ của tôi này, tôi quên mất, vậy bữa ăn này tôi nợ trước, có cơ hội sẽ mời lại sau. Hứa Mộc Tử cũng không đợi được cơ hội đó. Người bạn của anh đã gửi cho cô một số phương pháp chăm sóc tay. Bao gồm cả dụng cụ mát xa ngón tay này. Cũng do người bạn đó giới thiệu. Nhưng sau đó, Hứa Mộc Tử và Đặng Quân không còn liên lạc nữa. Làm sao có thể tìm người bạn đó để đòi lại bữa ăn được? Hứa Mộc Tử chậm rãi đi xuống lầu. Càng không tìm thấy Đặng Quân ở đâu. Trong đầu càng hiện lên những ký ức đã qua, trước khi mất liên lạc, đó là khoảng thời gian hai người liên lạc thường xuyên nhất. Lúc đó, Hứa Mộc Tử đã trở lại trường học sau kỳ nghỉ, thỉnh thoảng cô gọi điện cho Đặng Quân vào ban đêm ở Trung Quốc. Người mà cô gọi là cú đêm, luôn có thể nhận được cuộc gọi. Hứa Mộc Tử nhớ có lần cô xảy ra chút xích mích với bạn học. Thật ra cũng không có gì to tát. Hứa Mộc Tử đã chia sẻ một đoạn biến tấu mà cô thích khi trò chuyện với bạn học. Một bạn học khá sắc sảo và cay nghiệt nói. Sơ Ly, tôi thích bản nhạc cậu chia sẻ. Nhưng cách thể hiện âm nhạc của cậu. Không thể hiện được vẻ đẹp mông lung như cậu nói. Đây chẳng phải là đang nói em chơi đàn bình thường sao? Hứa Mộc Tử than thở với Đặng Quân qua điện thoại như vậy. Và nói thêm, em thật sự rất tức giận. Đặng Quân cười qua điện thoại. Không phản bác lại ngay tại chỗ à? Muốn phản bác lắm chứ. Nhưng mà, nghĩ kỹ lại, em thật sự không chơi hay bằng cô ấy. A, càng nghĩ càng tức. Tức chết đi được, giá mà anh ở đây thì tốt rồi. Em sẽ luyện đàn 10 tiếng, sau đó có thể đi tìm anh. Muốn tìm anh làm gì? Đương nhiên là, Hứa Mộc Tử muốn nói, đương nhiên là làm chút chuyện kích thích. Nhưng lần gặp cuối cùng ở trong nước, điều kích thích nhất là hôn Đặng Quân. Nói ra sợ hiểu lầm lại nuốt trở vào. Đặng Quân hình như hiểu ý cô, không hỏi kỹ thêm mà nói, anh không ở đó, em muốn làm gì? Không có gì muốn làm cả. Hứa Mộc Tử đi trên đường đến trường, không biết vì sao, tự nhiên có chút mánh khóe. Cô nói, muốn làm nhiều lắm, nghe nói gần đây ban đêm có nhóm đua xe. Biết đâu một ngày nào đó em sẽ chạy đi đua xe. Ngoan ngoãn một chút, em không có bằng lái. Một tuần sau cuộc điện thoại đó, Hứa Mộc Tử nhận được điện thoại của Đặng Quân trong phòng đàn. Anh nói tên một ngã tư rất quen thuộc. Hỏi cô, sau khi đến ngã tư đó, phải đi như thế nào mới tìm được phòng đàn của cô? Con bướm giấy cô mang theo bên mình như sống dậy, chui vào lồng ngực cô vỗ cánh phành phạch, cảm giác vừa sưng vừa ngứa. Từ phòng tập đàn đến ngã tư nơi Đặng Quân đang đứng, gần 3 cây số, Hứa Mộc Tử gần như chạy suốt quãng đường. Có một tiệm bánh gần đó, trong không khí thoang thoảng mùi lúa mì và sữa. Có rất nhiều bạn học mang theo nhạc cụ qua lại trên đường. Hứa Mộc Tử vừa nhìn đã thấy Đặng Quân trên phố. Anh mặc một chiếc áo khoác gió dài, đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hứa Mộc Tử ngồi cả ngày, thiếu vận động, gần như kiệt sức khi chạy. Dang rộng hai tay lao vào vòng tay Đặng Quân. Đặng Quân mỉm cười, một tay ôm cô thật chặt, tay kia cầm điện thoại nói với người ở đầu dây bên kia. Tối nay gọi lại, sao anh lại đến đây? Đến xem em có bị bắt vào đồn vì đua xe không? Em nói đùa thôi, làm gì có thời gian? Bận luyện đàn sắp chết rồi. Hứa Mộc Tử bẻ ngón tay đếm, nói rằng tuần này cô còn phải tham gia biểu diễn độc tấu. Tháng 5 và tháng 6 đều có thi đấu. Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc vào đầu tháng 6, cô sẽ có thể trở về Trung Quốc một thời gian. Thời tiết hôm đó rất đẹp. Sau khi Hứa Mộc Tử đếm xong, cô hỏi Đặng Quân đến đây làm gì. Cô biết anh đang nghiên cứu một số dự án với bạn bè. Thỉnh thoảng cũng đến các quốc gia khác, giống như cuộc gặp gỡ tình cờ ở Megalos. Cô nghĩ rằng lần này anh cũng tình cờ đến một thành phố gần đó nên mới ghé qua. Đặng Quân nói, đến thăm em, giá vé máy bay gần đây tăng phi lý. Hứa Mộc Tử nghi ngờ, thật hay giả vậy? Thật, anh sẽ không coi chuyện em nói đua xe là thật chứ? Có một chút, lừa người ta đi xa xôi như vậy. Hứa Mộc Tử có chút áy náy, nhưng Đặng Quân thật sự đã đến. Cô đột nhiên phấn khích, lại nghe thấy Đặng Quân nói, anh chỉ ở lại đến tối, chuyến bay muộn nhất để về nước. Vậy em mời anh ăn cơm nhé. Có một nhà hàng ở trung tâm thành phố rất ngon. Không phải nói rất bận, phải luyện đàn sao? Ăn trưa trước, sau đó anh cùng em luyện đàn. Hôm đó Hứa Mộc Tử nói nhiều bất thường, như uống rượu, suốt dọc đường đều nói chuyện với Đặng Quân. Cô nói, anh có muốn ngắm hoa anh đào không? Em nghe thầy giáo nói, trong công viên có một cây anh đào cổ rất đẹp, hoa đang nở rộ, nếu anh có hứng thú, em có thể dẫn anh đi xem. Khá thuận đường, vẫn còn nửa tiếng, họ đã đến nhà hàng mà Hứa Mộc Tử nói. Khi thanh toán thì Đặng Quân lại là người mời, đã đi xem cây anh đào cổ đang nở rộ, cũng thong thả đi dạo trên đường phố trong tiết trời xuân ấm áp. Nghe Đặng Quân kể cuối tuần trước anh về nhà, bố mẹ Hứa Mộc Tử và bố mẹ anh uống rượu xong lại bắt đầu so sánh, cãi nhau, ồn ào đến mức anh ở ban công tầng 3 hút thuốc cũng nghe thấy. Sau khi đi dạo trong công viên, họ trở về phòng tập đàn mà Hứa Mộc Tử thường luyện tập. Đặng Quân đã ở bên cạnh Hứa Mộc Tử luyện đàn piano vài tiếng đồng hồ. Đến tối, Hứa Mộc Tử luyện đàn đến mệt mỏi, cuối cùng cũng xoa xoa ngón tay đứng dậy khỏi cây đàn piano. Cô hỏi anh đang làm gì với điện thoại, anh nói đang trao đổi với bạn bè về việc khởi nghiệp. Đặng Quân hiếm khi nói về công việc của mình, lần đó anh chỉ nói qua loa rằng bà nội anh lúc sinh thời luôn nói rằng bố mẹ anh kiếm tiền khó khăn. Nên anh luôn muốn thử xem kiếm tiền khó đến mức nào, cũng thử xem không khoác lác về gia cảnh giả tạo, không suốt ngày ăn uống xã giao thì liệu có thể kiếm được tiền hay không. Vậy anh không học thạc sĩ nữa sao? Học vừa làm, thời gian không sai biệt lắm. Đặng Quân phải đi rồi. Thứ hai anh còn có vài tiết học chuyên ngành quan trọng. Tóc Hứa Mộc Tử đã dài hơn một chút so với Tết. Vướng víu khi luyện đàn, nên cô đã buộc túm bằng dây buộc tóc có hoa văn một cách rất tùy tiện. Khi chơi đàn quá tập trung, động tác mạnh, tóc tai rối tung, không ít sợi tóc rơi xuống bên tai và cổ. Hứa Mộc Tử ngẩng đầu lắc lắc để tóc không che mặt. Đây là động tác quen thuộc của cô khi bận rộn luyện đàn bằng cả hai tay. Cô cầm áo khoác lên, nói, vậy em ra sân bay tiễn anh nhé. Đặng Quân không đồng ý, sân bay quá xa, thời gian lại quá muộn, lo lắng cô tự mình về sẽ không an toàn. Trước khi đi Đặng Quân nói, trông em có vẻ ổn. Không phải anh đã dạy em sao? Phải học cách che chắn sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Tận hưởng hiện tại, Hứa Mộc Tử nói xong, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như cô nói như vậy, Đặng Quân sẽ không đến nữa. Hai người họ vốn là đồng lõa nổi loạn. Nếu cô không cần nổi loạn nữa, còn có thể liên lạc nữa không? Cô chột dạ liếc mắt sang chỗ khác. Tạm thời đổi lời. Nhưng, nếu có sự ồn ào không thể che chắn được thì sao? Nếu muốn tìm chút kích thích, anh lại không ở đây. Em phải làm sao? Đi đua xe sao? Đặng Quân đưa tay lên gõ nhẹ vào trán Hứa Mộc Tử. Khá đau đấy. Hứa Mộc Tử ôm trán, hoảng hốt nhìn Đặng Quân. Không chắc anh có nhìn thấu sự thông minh nhỏ bé của cô không? Chuyên ngành của Hứa Mộc Tử nằm ở khu trường cũ của học viện. Phòng tập đàn có trang thiết bị rất cũ kỹ, mang hơi hướng trung cổ. Nhiều bạn học đã phản ánh rằng ánh sáng của đèn không đủ. Luyện đàn vào buổi tối rất mỏi mắt. Đặng Quân đứng dưới ánh đèn mờ ảo đó, đưa tay ra, từ từ vén những sợi tóc lòa xòa bên cổ Hứa Mộc Tử. Anh đầu hôn lên mang tai cô, rồi chuyển sang hôn lên cổ sau tai. Như vậy, đã đủ kích thích chưa? Cách chương.